Tuế thờ lai nghi phi 10, chương 16, Thanh Minh, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt chạy ảo ra tiền đường, trông vô cùng nổi bật với chiếc vòng nhỏ đan bằng cành liễu mềm quấn quanh cổ, bộ lông xù lên trông càng thêm tròn chính vùng tô hàng. Kim Lăng có tục đội liễu vào tiết Thanh Minh tối qua. Vương Nguyên ngủ lại nhà bằng hữu, sáng sớm trên đường về nhà, vì chột dạ sợ bị mắng nên tiện tay móc 3 đồng tiền mua từ lão ông đội nón lá ở đầu cầu một bó cành liễu xanh mướt, xem như cũng có chút để tâm đến việc trong nhà. Vương Nguyên nhiệt tình phân phát cành liễu cho từng phòng, lại đưa đến chỗ tổ mẫu, liền bị Vương Tích Thụy lạnh lùng hừ một tiếng. Làm được chút chuyện nhỏ nhặt, lại hận không thể mời hẳn đội múa lân đánh trống đến để tuyên dương. Chúc mừng đây mà. Nói xong, Vương Tích Thụy đi đến tư thục giảng dạy, còn Vương Nguyên thì nghêu ngao tiểu khúc trở về ngủ tiếp. Vương Tích Thâm cắt một đoạn cành liễu, nhẹ nhàng cài lên mái tóc thê tử, cười nói. Tục ngữ có câu, Thanh Minh không đội liễu, hồng nhan hóa bạc đầu. Nay nàng đã đội liễu rồi, tức là thanh xuân mãi mãi đọng lại. Dương Cẩn Nương mặt thoáng ửng hồng, thiếp đâu còn thanh xuân gì nữa. Trình Nghi nghe vậy, bèn đan một chiếc vòng nhỏ bằng cành liễu, ngồi xổm xuống giúp Quýt đeo vào. Ta muốn Quýt mãi mãi không già đi, mẹ của Quýt đã già rồi. Trình Nghi không rõ mèo mẹ đã sống bao nhiêu năm, nhưng Xuân Nhi nói chắc cũng hơn 10 năm. Quýt năm nay vừa tròn 9 tuổi, cũng bằng tuổi Trình Nghi. Nàng rất sợ Quýt già đi. Quýt cắn cắn chiếc vòng trên cổ, vị đắng chát, không ngon chút nào. Nhưng vì đây là tâm ý của Trình Nghi, nên nó cũng đành miễn cưỡng đeo một ngày vậy. Quýt chạy ra tiền đường, nhưng Trình Nghi không theo cùng. Nàng ở lại tiểu viện, ngồi cùng Dương Cẩn Nương và đại phu nhân, học gấp giấy tiền. Giấy là loại giấy vàng bạc, cắt tỉa bằng kéo rồi xếp thành thỏi nguyên bảo, dùng để cúng tổ tiên và dâng lên thần linh. Hôm nay là Hàn Thực Tiết, 2 ngày nữa sẽ đến Thanh Minh. Khi đó, họ còn phải đem một số vàng mã đến miếu thổ địa. Sau đó, miếu trúc sẽ bày nghi trưởng, cử nhạc lễ, mang theo thần phù, lễ phẩm, đưa đến thượng chân quán rồi đốt hóa kim ngân, cầu phúc cho bá tánh, gọi là giải thiên hưởng. Đại phu nhân và Dương Cẩn Nương không nói ra, nhưng trong lòng đều tin rằng lão gia bị bãi quan lưu đày là do phạm đến thần linh khi phá miếu ở Quảng Đông. Mà từ khi hồi hương đến nay, ông cũng không cho phép trong nhà cúng bái rầm rộ, khiến phong thủy bị ảnh hưởng. Năm ngoái, Dương Cẩn Nương sinh nở không thuận lợi, nên năm nay muốn gấp thêm nhiều giấy tiền để chuộc tội, cầu xin thần linh khoan thứ và bảo hộ. Trình Nghi, giống như tổ phụ của nàng, không tin vào thần linh. Nhưng Dương Cẩn Nương không cho phép Trình Nghi nói lời bất kính, nàng cũng không muốn khiến mẫu thân tức giận, nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Song, trong lòng nàng vẫn không tin. Từ trước đến nay, nàng chỉ tin vào sách vở. Thế nhưng dạo gần đây, nàng thường xuyên cảm thấy hoang mang. Hiện tại, Trình Nghi đang theo phụ thân học sách nho. Giống như hầu hết các thư sinh đương thời, Vương Tích Thâm vô cùng sùng bái nho học, mà những đạo lý trong đó, từ quân thần, phụ tử, thiên địa luân thường, khiến cô bé 9 tuổi lần đầu tiên bắt đầu tự vấn về đúng sai của một chuyện. Trong chuyện này, dường như nàng không hợp với những đạo lý, trật tự trong sách. Nàng dường như không phải một hài tử hiểu chuyện. Đại phu nhân nhìn Trinh Nghi đang thất thần, bèn hỏi. Sao không ra tiền đường xem náo nhiệt? Dương Cẩn Nương cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 9 tuổi rồi, sao có thể giống như tiểu oa nhi nữa? Nghe nói lão tiên sinh ở Tùy Viên, thật sự muốn thu Trinh Nghi làm nữ đệ tử. Đại phu nhân hỏi tiếp, định khi nào đưa Trinh Nghi đến học hành? Dương Cẩn Nương miễn cưỡng cười, lảng tránh, rồi truyền chủ đề. Ta còn phải thương nghị với nhị gia nữa. Đại tẩu có biết hôm nay có nhà nào đến cửa chăng? Đại phu nhân đáp, là nhà buôn, thương nhân. Đại phu nhân gật đầu, tiệm vải Tưởng Gia trong thành, chuyên kinh doanh vải hoa, cửa hàng có đến 3, 4 chi nhánh. Dương Cẩn Nương liền hỏi, ai là người làm mối? Chưa có mai mối chính thức. Đại phu nhân nói, hôm nay đến là Tưởng phu nhân và thiếu gia. Tưởng phu nhân từng gặp tam đệ muội khi du ngoạn trong vườn, chắc đã sớm để ý đến Thục Nghi rồi. Dương Cẩn Nương lại hỏi, vậy còn vị công tử nhà Tưởng gia, chuyện này thì ta chưa gặp. Đại phu nhân cười, nhưng đã dám đưa đến tận cửa, chắc hẳn cũng không tệ. Rồi nàng nói thêm về Tưởng gia chủ là Tưởng Đông gia, đang ở tuổi tráng niên, nhưng nghe nói năm xưa lúc đi buôn gặp phải thổ phỉ, bị thương nặng, từ đó mất đi khả năng sinh con. Vậy nên vị công tử nhà họ Tưởng là con trai độc nhất, tương lai toàn bộ tiệm vải đều sẽ thuộc về hắn. Cũng chính vì thế, Tưởng phu nhân luôn đặc biệt khắt khe trong việc tuyển chọn con dâu, nhất định phải tìm được người vừa ý, chỉ là Thục Nghi vốn định gả vào nhà quan lại, làm quan phu nhân. Dương Cẩn Nương vẫn thở dài, đại phu nhân cũng cảm thán, ai mà không muốn thế, nhưng nhìn tình cảnh hiện nay. Chuyện lão gia bị lưu đày, nếu truy ngược lên trên, có liên quan đến cuộc tranh đấu giữa những nhân vật tầm cỡ trong triều đình. Quan trường vốn dây mơ dễ má phức tạp, những năm gần đây, Vương Tích Phổ cũng liên tục gặp cản trở. Những nhà muốn theo con đường khoa cử làm quan, sao có thể dám dây vào loại rắc rối này? Còn những nhà thư sinh nghèo khó, tuy không kén chọn, nhưng ngoài chuyện môn đăng hộ đối, cha mẹ nào lại nỡ để con gái mình chịu khổ? So ra, gả vào nhà thương nhân lại là lựa chọn không tệ. Hiện giờ, gia cảnh nhà họ Vương đã không còn như trước, Vương Tích Phổ bước đi trên quan trường gian nan, cần đến tiền bạc để lo liệu. Sau này, chi phí cho Vương Giới đi học, thi cử cũng chẳng ít. Tuy không thể hoàn toàn trông cậy vào con gái đã gả đi giúp đỡ, nhưng có một mối quan hệ thân thích thế này, vẫn là thêm một con đường. Huống hồ, chỉ riêng việc con gái không phải xuất giá xa, lại có thể sống sung túc, đối với bậc làm cha mẹ mà nói, đã là niềm an ủi lớn lao rồi. Đại phu nhân thở dài, chỉ là Tưởng phu nhân quá mức tinh danh, mà Thục Nghi lại quá trẻ con, ngoan ngoãn. Tưởng phu nhân này rõ ràng đã để mắt đến Thục Nghi từ lâu, nhưng cố tình đợi hơn một năm nay, chờ đến khi danh tiếng kén chọn của Thục Nghi lan ra, khiến tam đệ muội sốt ruột. Lại còn cố ý chọn đúng lúc tam thúc trở về Kim Lăng mới đến cửa cầu thân. Nói trắng ra, nàng ta chính là muốn nhân cơ hội này chốt hẳn mối hôn sự này đây. Dương Cẩn Nương suy nghĩ kỹ càng, bất giác ngạc nhiên, chỉ cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Vẫn là đại tẩu sáng suốt, ta lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Nàng tự thấy mình là người chậm chạp, vụng về nhất trong ba chị em dâu. So với đại phu nhân, nàng không đủ trầm ổn và khôn ngoan, mà so với tam đệ muội, nàng lại thiếu đi giáo dưỡng và sự cẩn trọng chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải năm đó phụ thân nàng, một thầy thuốc bình dân, tình cờ kết giao với lão gia vốn không quá coi trọng môn đệ, e rằng nàng chẳng có cơ hội gả vào nhà họ Vương. Vậy mà đến nay, nàng vẫn chưa thể sinh được con trai cho Vương gia, mỗi ngày trong lòng càng thêm tự ti và hổ thẹn. Đại phu nhân nhận ra tâm tư nhạy cảm của nàng, vội cười xòa. Ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Dù sao chúng ta có nói gì cũng vô ích, chuyện này vẫn phải do tam thúc và tam đệ muội làm chủ. Trình Nghi nghĩ, có lẽ cũng nên nghe ý kiến của Quýt. Chẳng mấy chốc, Quýt chạy về, miệng cắn theo chiếc vòng liễu đã bung ra, vừa bước vào nhà liền lắc mạnh bộ lông ướt sũng. Trình Nghi lập tức đi tới, ngồi xổm xuống, vừa nhận lại vòng liễu thì nghe Quýt gầm gừ đầy bất mãn. Quýt vốn đội mưa chạy vào tiền đường, vừa vào đến nơi liền nghe thấy một tiếng hét to. Cút cút cút, ở đâu ra cái thứ xúc sinh này? Vừa nói, Thường Mậu liền vung chân đá về phía Quýt. Dĩ nhiên, Quýt linh hoạt nhảy tránh ngay lập tức. Thục Nghi ngồi sau bình phong nghe động tĩnh, tò mò đứng dậy nhìn qua. Tưởng Mậu ban nãy còn giật mình hoảng sợ, nhưng khi thấy Thục Nghi thì lại ngẩn người. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Thục Nghi e thẹn, vội quay lưng đi. Tưởng phu nhân trách mắng con trai, làm gì mà ầm ĩ thế? Sau đó, nàng ta lại tươi cười giải thích, hồi nhỏ nó từng bị mèo cào, nên sợ mèo thành bệnh luôn rồi. Vương Tích Phổ thấy Quýt làm phiền khách nhân, bèn sai người đuổi nó ra ngoài. Quýt ngậm chiếc vòng liễu đã bung, giận dỗi chạy về. Trình Nghi kiên nhẫn đan lại vòng liễu, rồi cẩn thận đeo lên cổ nó lần nữa. Quýt L, M sạch bộ lông từ trong ra ngoài, lúc này mới cảm thấy hết giận. Hàn thực tiết không được đốt lửa. Xuân Nhi mang tới bàn những món ăn nguội như bánh xuân đoàn và ngó sen hầm mềm. Ngửi thấy mùi hương cỏ xanh, Quýt liền nhảy lên đùi Trinh Nghi, ngửi ngửi miếng bánh xuân đoàn trong tay nàng. Trinh Nghi bẻ một miếng nhỏ, đặt trong lòng bàn tay. Quýt L, M thử một cái, chẳng ngờ nhân bánh dính chặt vào hàm trên, nhai hoài không nuốt được, liền bật ra một tiếng. Huệ, đầy ghét bỏ, Trinh Nghi vội đưa bánh vào miệng nhai. Rồi thành thạo dùng ngón tay giúp Quýt gỡ ra. nhìn khối bột dẻo xanh lè trên đầu ngón tay, Trinh Nghi bày ra vẻ mặt ghê tởm. Ỉu xìu, một tiếng rồi thuận tay bôi lên mũi Quýt. Quýt lập tức giơ móng vuốt ra quệt sạch, miệng kêu lên bất mãn, sau đó liền vung hai đòn mèo quyền lên cánh tay Trinh Nghi để trừng phạt. Trinh Nghi vừa nhai bánh xuân đoàn, vừa dựa vào ghế cười khúc khích. Dương Cẩn Nương bất đắc dĩ nhắc nhở, lại quậy rồi, coi chừng bị nghẹn đấy. Đại phu nhân cười cười, còn có thể chơi đùa thế này bao lâu nữa đây? Nhà mình, có lẽ người tiếp theo được bàn chuyện hôn nhân chính là Trinh Nghi rồi. Vương Giới còn đang theo đuổi khoa cử, chuyện hôn nhân chưa vội. Còn Vương Nguyên, năm ngoái cũng đã định một mối hôn sự vào mùa thu, nhưng đến nay vẫn bị trì hoãn. Nhắc đến chuyện này, đại phu nhân không khỏi lo lắng. Đây là mối hôn sự do Vương Tích Thụy quyết định, vị hôn thê là thư nữ của một bằng hữu thân thiết với hắn. Gia đình đó sống ở ngoại thành Kim Lăng, là một nhà nho thế gia, gia cảnh không tệ, gia phong trong sạch, cô nương cũng hiền thục nết na. Thế nhưng, ngay sau khi đính hôn không lâu, vị hôn thê kia lại lâm bệnh, bệnh tình còn có chút kỳ lạ. Nhà gái chủ động đề nghị từ hôn, nhưng Vương Tích Thụy vì sĩ diện mà không đồng ý, thậm chí còn gửi bạc và thuốc bổ sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyên vốn không màng thế sự, đối với chuyện cưới vợ cũng không vội, thấy cha đã quyết, hắn cũng chẳng phản đối. Hắn là kẻ tiêu dao tự tại, chỉ thích vui chơi, không quan tâm đến việc thành gia lập thất. Thành ra, đại phu nhân cũng không tiện đóng vai, người xấu, đành phải tiếp tục quan sát tình hình. Thấy đại phu nhân vì chuyện này mà phiền muộn, Dương Cẩn Nương thử đề nghị. Ta nghe nói trong đạo quán nọ có linh phù và nước phép rất hiệu nghiệm, có lẽ đến đó có thể đi hỏi thử xem sao. Đại phu nhân chỉ thở dài, mấy ngày sau, Tưởng phu nhân lại một mình đến Vương phủ hai lần, đặc biệt đến gặp Đồng lão phu nhân. Nàng ta cười nói không ngớt, lời nào cũng là tán thưởng Thục Nghi. Nhà ta chỉ có mỗi Mậu Nhi, nếu thật sự có thể cưới được Thục Nghi, đó chính là phúc phận của nhà họ Tưởng chúng ta. Cả nhà trên dưới đều muốn nâng niu con bé mà yêu thương. Đừng nói nhà họ Tưởng, ngay cả trong thành Kim Lăng này, nếu có ai dám ức hát, pê Thục Nghi một chút, ta nhất định sẽ làm ầm lên liều mạng với người ta. Đồng lão phu nhân chỉ mỉm cười gật đầu. Bà không phải mẹ ruột của Tam Phòng, chỉ có thể góp ý, nhưng không tiện tự quyết định. Vương Tích Phổ cùng thê tử và lão phu nhân bàn bạc xong xuôi, cân nhắc mọi lợi hại, cuối cùng đều cảm thấy hài lòng. Vì vậy, Tam phu nhân liền đến hỏi ý con gái. Thục Nghi khẽ gật đầu, tất cả đều tốt, con nghe theo cha mẹ. Thế là, trước khi Vương Tích Phổ lên đường hồi nhiệm, hai nhà trao đổi bát tự, gửi sính thư, hôn sự chính thức được định đoạt. Còn về ngày thành thân, phải chờ sang năm chọn ngày lành tháng tốt, hai nhà sẽ tiếp tục bàn bạc. 15 ngày sau tiết thanh minh, vào buổi tối, Trinh Nghi ôm Quýt ngồi trên bậc thềm trước cửa, ngẩng đầu ngắm sao. Nhìn thấy chòm bắc đầu đang chỉ về hướng thìn, nàng liền biết đã đến tiết cốc vũ. Trong khi Trinh Nghi ngắm sao, thì Quýt đang cuộn tròn trên bậc đá, lại chăm chú nhìn nàng. Nó cảm thấy gần đây tiểu chủ nhân của mình luôn thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thực ra, Trinh Nghi đang do dự về một chuyện. Cô bé 9 tuổi hạ ánh mắt từ màn đêm xuống, cúi đầu nhìn đôi chân bé nhỏ của mình. Nàng khẽ nhón mũi chân lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Quýt nhìn đôi giày thêu thỏ ngọc màu vàng nhạt, lập tức hiểu ra. Ồ, lại đang phiền lòng về chuyện bó chân đây mà. Mấy hôm trước, bà Vũ Lư lại đến, nhưng Quýt đã cảnh giác chắn ngay bên chân Trinh Nghi, không cho bà ấy đến gần. Quýt không thích bà Vũ Lư. Bà Vú này có một nỗi ám ảnh không thể giải thích nổi đối với bàn chân của người khác, thật là hoang đường. Với tư cách là hộ vệ của Trinh Nghi, Quýt đã sớm quyết định rằng nó nhất định phải bảo vệ đôi chân này, để chúng có thể bình an lớn lên. Nó khẽ kêu, meo, đuôi nhẹ nhàng vẫy một cái, như muốn nói, đừng lo, đã có ta rồi. Nhưng Trinh Nghi vẫn chống cằm, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. 9 tuổi, răng sữa bắt đầu rụng. Cũng là lúc ý thức thực sự bắt đầu hình thành. Mọi sự quan sát, trải nghiệm trong môi trường xung quanh dần bồi đắp cho nhận thức của nàng, từ từ che lấp đi bản năng thuở đầu. 3 ngày sau, vào sáng sớm, bà Vũ Lư lại đến lần nữa. Sau khi bà ta rời đi, Dương Cẩn Nương gọi Trinh Nghi vào phòng. Quýt lập tức như lâm đại địch, liền bám sát theo sau, đuôi dựng thẳng tắp, không hề cong lấy một chút. Cách chương.